Chương 1. Phần 1 nô lệ tình dục cho bà chủ cả ba đời làm đầy tớ cho quan đốc phủ sứ, đến đời hai lẹ là đời thứ tư. Biết thân, biết phận, nó ngủ ở lầm lúa sau trái bếp. Coi vậy chứ lầm lúa là nơi ấm cúng, mát mẻ, êm ái lắm. Giữa cái thời tiết mùa đông, phải nói là may mắn lắm mới sở hữu cái lầm lúa kín gió, ấm áp, êm ái cỡ đó. Bất cứ việc lớn nhỏ trong nhà quan đốc phủ đều do một tay giỏi giang, bén khéo, chu toàn, hoàn hảo không chê vào đâu được. Người cùng khổ với nó là chị hai đẹp, chị, dáng người gầy gò, đen đúa. Chị chuyên lo về chuyện bếp núc, củi lửa. Được cái trời phú, chị nấu ăn, nêm, nếm là số rách. Chỗ ngủ của chị là cái chõng tre, đan khít dịp. Khi cần, hai con người này vẫn phải lội ruộng mà làm tất tần tật mọi việc đồng áng nhưng Hồng có công cán gì giáo, bị vì công cán tính vào tiền ở đợ rồi. Được một cái hai lẹ khỏe lắm, anh ít bị đau ốm. Cha mẹ sinh ra anh nó thế, cứ cơ bắp săn chắc, to cao. Anh có dáng vẻ là một lực điền lý tưởng, chàng ba khe đít, hai lẹ ẩn hiện bộ đùm dái to vù, độn lên thành một đùm, cứ lủng lắng, lúc lắc suốt, nhìn lâu một lúc cái đùm lủng lẳng treo giữa hai háng của hai lẹ khiến bà đốc phủ liên tưởng lung tung hết sức bậy bạ. Đã có lần, bà đốc phủ kêu hai lẹ tới gần rồi bất ngờ bà đưa tay xuống đũng quần hai lẹ và nâng lên cả bộ đùm dái của hai lẹ rồi ướm thử xem nặng nhẹ bi nhiêu. Vẫn là chiêu trò luồn hẳn tay vào quần hai lẹ mà lôi hẳn ra ngoài quần cái dương vật dài ngoằng đang ngo ngoe giật giật lên từng hồi, bị vì nó đang đứng cặc quá xá, bởi bàn tay bà đốc phủ đang tiếp xúc với mà còn đang dục dặc như muốn so ti con cặc của người ta. Bà đốc chơi ác, bà cứ vậy mà so ti giết con cặc của hai lẹ. Sướng quá hai lẹ chịu không nổi, bất giác, hai lẹ bắt giữ cườm tay của bà đốc mà ghim lại những dục dặc mỗi lúc một nhanh dần, tới nỗi hai lẹ xuất tinh ào ạt, bắn thẳng vào ngực áo. Chỗ núm vú của bà đốc tạo thành một cái quầng loang lổ dính sát vào vú lộ ra cái núm vú non rõ mồn một, bất giác, hai lẹ do phản xạ tự nhiên tìm cách lau chùi chỗ tinh trùng vô tình bắn vào vú bà chủ. Bà đốc chợt nứng lồn không thể tả, nhè hai lẹ cứ lúng túng lau chùi núm vú của bà đốc suốt, bàn tay cái thằng làm vú bà đốc sướng lưng tưng. Nứng quá, bà đốc càng ra sức so ti của quý của thằng hai lẹ nhanh hơn, mạnh hơn. Cực nứng, trong tay của bà đốc. Con cu của hai lẹ giật giật lên từng hồi và lại bắn tinh văng tùm lum khắp người bà đốc. Mặt, càm, cổ, ngực áo chỗ nào cũng dính. Bà ơi, tha cho con bà ơi, con chết mất, mày phải liếm sạch ba cái uế tạp này cho bà ngay. Miệng nói, chân bà đốc giơ lên bắt hai lẹ phải liếm chân cho bà. Hai lẹ ngồi thụp xuống trong khi con cặc vẫn còn chật ra khỏi cái quần và vẫn đang cương cứng đó. Nó run rẩy cầm lấy cổ chân bà đốc mà bắt đầu liếm chân bà đốc. Lưỡi hai lẹ liếm tới đâu, bà đốc nghe nổi gai ốc lên tới đó, ta nói nó sướng nứng lồn dữ lắm rồi. Bị thằng nọ chăm chỉ liếm từng ngón chân, từng khe, kẽ chân, nó dần liếm tới gan bàn chân, bà đốc nhụt nứng quá mấy lần toan rút chân lại. Những cảm xúc đê mê sướng nứng cứ thế lan tỏa rừng rực khắp người bà đốc trong tâm thái của thằng đầy tớ bị chủ phạt, hai lẹ cứ ra sức liếm chân cho bà đốc một cách chăm chỉ. Sướng quá, bà đốc ra lệnh cho hai lẹ tiếp tục liếm sang chân kia. Và cái quy trình liếm lắp bàn chân cho bà chủ, cứ lắp lại y chang bàn chân kia. Nứng qua, nước lồn chảy ra lênh láng ướt hết cả đũng quần, bà đốc cởi phăng cái quần ra bắt hai lẹ liếm lồn cho bà. Vẫn là hai lẹ chăm chỉ liếm, bú lồn cho bà đốc. Nó bắt đầu phành hai mép lồn của bà đốc ra mà cố gắng liếm sạch nước lồn trong của mình bà đốc, nó dần liếm hết cả đít, mông, hông, háng của bà đốc. Kêu bằng phải liếm cho sạch, bà đốc cỡ phăng luôn cả cái áo có dính tinh trùng của hai lẹ. Chỗ cái núm vú ấy, bà bắt hai lẹ phải bú, liếm vú cho bà. Vẫn là hai lẹ càng lúc càng sợ chết khiếp, nó ra sức bú vú, lau vú cho bà đốc, vừa bú, vừa liếm vừa lau cho thật sạch luôn cả vú bên kia. Theo cái bản năng cơ thể con người, cặc của hai lẹ đứng lên hết cỡ, nó vươn thẳng đứng, dài và to căng hết cỡ. Liếc mắt nhìn thấy cổ quý của hai lẹ, bà đốc ước chừng co cặc thằng này to, dài khủng hoảng vậy, nó mà nông con cặc ấy vào lồn mình, chắc phải tét lồn luôn quá. Mặc quần áo trở lại cho bà nhanh. Hai lẹ lóng ngóng mặc trở lại quần áo cho bà chủ. Kéo quần mày lên, chiều tối mai, phải lên đây mát xa cái lưng cho tao. Hai lẹ mừng lắm, nó chắp hai tay khum khum mà miệng lý nhí giả. Cửa khép hờ, mày cứ đẩy cửa vào mà làm việc cho tao, nhớ chưa? Dạ, con nhớ rồi à. Hai lẹ đi rồi mà mình vẫn còn nứng lưng tưng, bất giác bà đốc đưa tay xuống lồn của mình, bà thủ dâm một lúc trước khi chìm vào giấc ngủ. Trong tâm thái đũng quần của bà ướt sũng, hai lẹ trở về cái lầm lúa quen thuộc của mình mà cơ thể mệt mỏi rã rời. Nó mệt mỏi vì nó bị sụp cặc tơi bời kiểu gió, Nó chợt nhớ lại lồn với vú của bà chủ mà hốt nhiên nó nứng cặc trở lại. Nó đưa tay nghịch con cặc của mình và rồi nó dục dạc con cặc của mình giống như bà chủ cầm cặc của mình mà dục dạc suốt tới độ phọt tinh ra ngoài. Ngay chóc luôn, chỉ một lúc sau nó bắn tinh tùm lum lên vách rơm. Nó lịnh người đi vì sướng con cặc quá xá. Và nó chìm vào giấc ngủ lúc nào không biết, nửa khuya, đang ngủ rất say, hai lẹ có cảm giác dường như có ai đó đang nằm kế bên mình. Ảnh giật mình thon thót, ngồi bật dậy, chợt ai đó cũng ngồi dậy giống nó. Em nè, hai đẹp nè. Ủa, sao cô hai vô đây, bà chủ biết rắc rối nghen. Ngoài kia trời lạnh dữ lắm, lạnh chịu hồng nổi, em liều mạng chun vô đây. Anh hai cho em ngủ đỡ đêm nay. Hai đẹp làm thinh hồng nói gì nữa, nó chợt nghĩ tới thân phận người cùng cảnh ngộ, ngoài kia, giờ này lạnh thiệt. Chợt hai đẹp ôm lấy nó, run rẩy, lắp bắp. Lạnh quá, ôm em đi anh, em lạnh quá, cặp vú của hai đẹp chịn vào ngực của nó, mềm mềm, lạnh lạnh. Vòng tay hai đẹp ôm nó, da thịt xúc chạm lẫn nhau, tự nhiên hai lẹ nứng cặc lên. Con cặc chĩa thẳng vào bụng hai đẹp, cấn con cặc, hai đẹp lần tay xuống sờ thử xem gì. Nhẹ tay hai đẹp bốc chúng con cặc đang cương cứng ngắc một khúc mà còn ấm ấm, con cặc cương nứng trong tay mềm của đàn bà lại càng nứng lên, giật bạc bạc trong tay hai đẹp. Hồi nào tới giờ, ở đợ giết từ hồi còn để chỏm, ở trong nhà bà đốc chung với hai lẹ, bị vì cái đùm giái của hai lẹ nó to mà độn lên một cục quá xá giữa hai háng của hai lẹ, nó gây chú ý cho hết thảy người ta, cho nên, hai đẹp cũng đã có lúc liên tưởng nọ, kia hết sức bậy bạ, giờ vô tình được cầm con cặc nứng của hai lẹ trong tay, ta nói hai đẹp cũng đang nứng lồn dữ lắm. Hai đẹp ngây thơ chim của anh hai bự dữ hén. Tôi chỉ lo lắng bà chủ mà biết cô hai có ghé chỗ tôi, chắc tôi khó sống. Anh hai nói cái chi mà tôi không hiểu. Hồi mơi, bà chủ biểu tôi, tối nay vô phòng bà chủ đấm lưng cho bà chủ, à. Tôi hiểu rồi, bà chủ đã phát hiện anh có bảo bối này, nên bà xài anh đây mà. Miệng nói, tay hai đẹp chỉ vào dương vật của hai lẹ và cười ghẹo. Cô hai tha cho tôi, để tối nay tôi còn phục vụ bà chủ. Em tuy xấu xấu nhưng của em là còn nguyên nghen anh hai. Còn nguyên cô cứ giữ còn nguyên luôn đi. Nghe anh hai nói có bà chủ tính xí phần anh hai. Em muốn cho anh hai khám phá em, anh hai chịu không? Quý hồng được đâu cô hai, còn phải dưỡng, giữ đặng có ngày về nhà chồng nghen cô hai. Cái thân phận ở đợ như em với anh hai mà lấy nhau là đúng rồi. Hai bên nói qua nói lại giết, rốt cuộc hai đẹp phải chủ động nằm trên bụng của hai lẹ mà nhịp cái cửa mình của mình. Nông cái lồn đang đứng hết cỡ mà so ti con cặc của hai lẹ. Do cực kỳ sướng cả lồn lẫn vú cho nên cả hai hầu như quên hết mọi sự chung quanh, ngoài kia trời đang dần mưa nặng hạt. Còn tiếp, cảm ơn bạn đã đọc truyện ở website tiuyensextv99.net. Trước khi thoát website làm ơn click chồng vào banner quảng cáo bất kỳ để chuyện được update nhanh hơn. Click chồng xong nhớ xem tầm vài giây rồi mới tắt quảng cáo nhé các bạn.